Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thắng bại ở giữa. Mở ra thế giới kiếm, mở văn minh lửa, khi cái này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau về sau, sẽ phát sinh cái gì? Là kiếm mở ra hỏa diễm, vẫn là hỏa diễm đốt rụi kiếm. Giờ này khắc này, những cái kia vây xem Servan lại là thở mạnh cũng không dám một cái. Không chớp mắt nhìn xem cái kia đụng va vào nhau vương chi lực. Yên lặng chờ đợi lần này va chạm kết quả cuối cùng. Lại sau đó, Atoria liền dẫn đầu phản ứng lại. Không tốt, cảm nhận được nguy hiểm, Atoria một tay quơ lấy Irivial. Một cái tay khác nhặt lên vốn không quen biết. Chẳng hề nói một câu qua Sakura, phi tốc hướng về sau lùi lại, nàng bản năng nói cho nàng, tiếp xuống sẽ phát sinh thập phần khủng bố sự tình, mà đồng dạng, Iskandar tốc độ, đồng dạng không chậm, giá, khống chế lấy lôi đình xe bò một bước liền thoát ra 100 mét. Nhưng là chinh phục vương lại vẫn ghét bỏ không đủ, lại liên hệ chạy 9 bước. Lúc này mới tại ngoài ngàn mét vị trí một lần nữa đứng vững. Nói đến, hắn phản ứng tốc độ mặc dù là chậm một điểm, nhưng cầm 10 lấy cái này lôi đình xe bò ưu thế. Lại là phát sau mà đến trước, so Atoria còn nhanh hơn 1 giây, dù sao ta là kỵ binh mà. Iskandar huyền diệu tọa kỵ của hắn, lại là lệnh Atoria có chút hoài niệm nàng những cái kia con ngựa. Kỵ sĩ vương sao có thể không có ngựa đâu. Mà cùng lúc đó, Sakura thì là yên lặng rút ra bị Atoria cưỡng ép nắm chặt tay. Thoáng hướng bên cạnh lướt ngang 2-3 bước, lúc này mới thở dài một hơi. Một lần nữa đứng vững. Nói thực ra, tại bị Atoria cưỡng ép giữ chặt một khắc này, nàng là mộng bức, Sakura không rõ. Hai người các nàng rõ ràng là vốn không quen biết. Atoria tại sao lại ngay cả nàng cùng một chỗ mang lên? Đương nhiên, Atoria cũng sẽ không hướng Sakura giải thích nàng cái này thân quần áo bó có dạng gì ý nghĩa tưởng. Chừng, hiểu tự nhiên hiểu, so sánh dưới, Irivial ngược lại là đối đứng tại bên cạnh nàng Sakura vạn phần hiếu kỳ. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt. Trước mắt cái này nhìn rất là ôn nhu nữ tử, thế nhưng là có thể dùng quyền đầu cùng Servan chính diện chơi liều ngoan nhân. Tuy nói là ngoại trừ ban đầu bên ngoài, vẫn luôn là tại bị Servan đánh đập, nhưng là có thể làm đến loại trình độ này cũng đã là hết sức lợi hại. Cho nên, đối mặt Sakura, Irivial trong lòng quả thực là có 10.000 nỗi nghi hoặc, nhưng là vấn đề ở chỗ. Hai người bọn họ vốn không quen biết, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể mở miệng đâu. Irivial nghĩ nghĩ, dự định từ nữ hài tử đều cảm thấy hứng thú địa phương làm đột phá khẩu. Cái kia, người bộ quần áo này nhìn rất đẹp ấy, là chuyên môn định tố à. Ngoặc kép, Sakura nhìn xem bên cạnh Irivial, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đây coi như là hết chuyện để nói a. Mà cùng lúc đó, còn chỗ tại phạm vi nổ bên trong Dahimiwit lại là phạm vào khó. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, lại thêm cao tới A cấp bậc nhanh nhẹn, tự nhiên là có thể dễ dàng mà tránh thoát sóng xung kích. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn master, cái kia tránh trong góc, tự cho là có thể được khiển hết thầy Clock Tower giáo sư. Vẫn còn tại bạo tạc phạm vi bên trong. Thề đem chén thánh cùng thắng lợi hiến cho chủ quân thương binh. Tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Khi hắn chạy tới cai nớt phía sau người. Cái kia hai cỗ lực lượng đã đem bắt đầu va chạm. Giờ này khắc này. Lại muốn tránh đã hoàn toàn không kịp. Không có cách, Diomedes chỉ có thể cắn răng. Mạo phạm, chủ quân, hắn ôm lấy cái nớt, sau đó đem nó đặt ở dưới thân. Dùng mình làm thuẫn bài, trợ giúp cái nớt chống lại lần này công kích. Không hề nghi ngờ, dạng này tiết mục, tự nhiên là cảm động sâu vô cùng. Nếu như là phóng tới cổ đại, nói ít cũng phải bị người ngâm thơ dong tập kết sử thi. Ngâm sướng ngàn năm, nhưng là tiếc nuối là, thân là ma thuật sư cai nớt lại cũng không cảm kích. Hắn đem đây hết thảy đều quy kết làm là Diemiwit vô năng. Mới khiến cho hắn cái này đường đường Clock Tower quân chủ luân lạc tới chật vật như thế tình trạng. Đây thật ra là một loại thành kiến, nhưng là không có cách. Ai bảo hắn nguyên bản thánh di vật bị waiver cho trộm đi. Cái này Diemiwit chỉ là hắn lập hồ sơ lựa chọn đâu. Lốp xe dự phòng tóm lại là lốp xe dự phòng. Đừng quản biểu hiện được lại thế nào xuất sắc. Cái kia trong lòng thành kiến lại là vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Nhưng mà, cai nớt lại phân rõ nặng nhẹ. Ngay tại lúc này, coi như hắn đối Diemiwit có thành kiến, cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Bằng không mà nói, bị cái khác Master Servant chê cười là một chuyện. Nếu là bởi vì việc này bị người nhằm vào, đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bất quá, hiện tại cai nớt đại khái là có hiểu lầm gì đó. Nói thí dụ như hắn hiện tại còn bị Diemiwit vững vàng thủ hộ ở phía dưới. Coi như hắn đường hoàng ở chỗ này cùng Diemiwit làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Ngoại trừ Irivial bên ngoài, mọi người cũng sẽ không đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Dư âm nổ mạnh biến mất, mọi người đem ánh mắt đặt ở đôi kia chỉ hai vị vương giả trên thân. Đã thấy, hai vị kia vương giả vẫn như cũ còn đứng ở đằng xa. Không chút nào động, thậm chí, liền liền trong tay cầm kiếm tư thế, đều cùng vừa mới không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại Gilgamesh Enuma Elis không xoay tròn nữa, mà Levitt trong tay vương quyền kiếm cũng không còn phóng thích hỏa diễm. Đây là, ngang tay. Một đám người nhìn xem cái kia đang trầm mặc bên trong rằng co lẫn nhau hai người. Trong lòng hiện lên vô số tâm tư, không tin tưởng kết quả sẽ đơn giản như vậy bọn hắn. Còn đang chờ đợi hai người kia phân ra sau cùng thắng bại. Nhưng mà, vượt quá bọn hắn dự liệu là, cái kia vừa mới còn tại rằng co lẫn nhau hai người. Lại lựa chọn đồng thời dừng tay. Sau đó, cơ hồ là đồng bộ, hai người phát ra một trận cười to. A ha ha ha ha ha, đối với Gilgamesh tới nói, đây là vui vẻ tiếng cười. Hắn cảm nhận được, đây là một trận có thể mang cho hắn chân chính vui vẻ chiến tranh. Thú vị, thú vị, thú vị cực kỳ, liên tiếp ba cái thú vị. Gilgamesh thu hồi vũ khí trong tay, lại là không còn có ý động thủ. Làm khai mạc thức mà nói, làm đến loại trình độ này đã đủ rồi, ta chờ mong cùng ngươi chung diễn. Gilgamesh không chút do dự quay người, rời đi nơi đây, đã hài lòng hắn, muốn đi tìm mới việc vui. Mà Levi thì là yên lặng lắc đầu, thế hòa không phân thắng bại, cái này đích xác là một trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là, lại không thể xem như một trận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì hắn biết, Gilgamesh đã thủ đoạn ra hết, mà chính hắn lại vẫn có dư lực. Cho nên, cho dù là thế hòa không phân thắng bại, nhưng là đối hai người ý nghĩa, lại là hoàn toàn khác biệt. Một phương là không có thất bại, một phương khác thì là không có thắng lợi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.